Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, đệ 1647 chương. So với ai khác, người cỡ nào, bị cầm tù nhiều năm như vậy, bị bóc lột nhiều năm như vậy, mấy năm nay thân thể cùng trong lòng thừa nhận tra tấn. Không phải dăm ba câu là có thể mặt tiêu diệt. Bọn họ trong lòng đau, trong lòng hận. Bọn họ ở chỗ này lãng phí nhiều năm như vậy thời gian, nhất định phải hách ra máu tươi tới rửa sạch. Bất quá, nơi này nhưng không dễ đi. Có người nói, này phiến hải vực có rất nhiều hung ác hải thú. Chúng ta muốn rời đi nơi này, còn cần dựa vào ngươi trợ giúp. Vừa rồi Phượng Hương bọn họ cùng hách ra lão tổ nhóm chiến đấu, tất cả mọi người đều xem ở trong mắt. Nếu Phượng Hương đám người chịu ra tay tương trợ nói, kia bọn họ khẳng định có thể thuận lợi rời đi. Ta nếu đem các ngươi cứu ra, tự nhiên sẽ không kêu các ngươi ném ở chỗ này. Hơn nữa hách ra là một đại gia tộc, muốn đối phó nó cũng yêu cầu đại gia đồng tâm hiệp lực. Tư Mã U Nguyệt chiều mọi người nói, xin hỏi tiểu thư tôn tính đại danh, về sau chúng ta cũng hảo báo đáp ngươi. Ta kêu Tư Mã U Nguyệt, ta bất quá cũng là ra một chút mỏng lực, chưa nói tới báo đáp. Bất quá về sau các ngươi gặp được 64 châu Tư Mã gia cùng Đoạn Trường Cốc đệ nhất cốc nói, nếu là có cái gì xin lỗi địa phương, còn mời các ngươi có thể bao dung. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ hành lễ, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Các ngươi đều có phi hành thú sao? Có chút người có chút người không có, nhưng là đại gia chắp vá vẫn là đều thượng phi hành thú. Tư Mã U Nguyệt không có kêu Phượng Hương các nàng trở về, mà là làm các nàng cùng chính mình cùng nhau ở phía trước mở đường. Này phiến hải vực phía dưới hải thú quá nhiều, có các nàng ở phía trước mở đường, những cái đó hải thú vẫn là có điều cố kỵ. Đương nhiên, cũng có gặp được vô pháp vô thiên. Lần này chủ yếu là quần cư hải thú, ỷ vào người một nhà nhiều lực lượng đại, muốn đem bầu trời người công kích xuống dưới, không nghĩ lại bị không trung rơi xuống một quả cái phích lịch đạn tạp cái đế hướng lên trời. Sống sót những cái đó chạy nhanh đào tổ. Có lần này sự tình, mặt sau những cái đó hải thú cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù là cảm thấy chính mình lĩnh vực bị khiêu khích, có thể mở một con mắt bế chỉ mắt làm cho bọn họ rời đi. Liên tục đuổi mấy ngày thời gian, bọn họ rốt cuộc thấy được đánh rơi chi đảo. Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ trực tiếp đi hách ra. Ít nhiều thỏa thiếu cung bản đồ, nàng không có mang sai lộ. Nhìn đến hách ra phủ đệ, đại gia trong lòng phẫn nộ lại lần nữa bốc cháy lên. Hận không thể lập tức liền đi đưa bọn họ cấp là diệt. Các ngươi đừng có gấp nha. Tư Mã U Nguyệt gọi lại bọn họ, phân cho bọn họ một ít thích lịch đạn. Bọn họ người đông thế mạnh, trước dùng cái này giải quyết đầu to, dư lại lại nhất nhất công phá. Đa tạ đại gia. Được thích lịch đạn, bay đến không trung, hướng tới hách ra liền ném đi xuống. Ở từng mảnh ầm vang trong tiếng, hách gia phủ đệ hủy hoại hơn phân nửa. Hách gia thượng tầng người đã được đến tin tức nói bên kia đã xảy ra chuyện, nhưng là không nghĩ tới bọn họ sẽ nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới. Vì thế bị đánh cái trở tay không kịp. Mà những cái đó không biết tình huống, không có chuẩn bị, những cái đó tiểu bối không ít đều tại đây trời giáng tai họa bất ngờ chung chết thẳng cẳng. Trời hách ra phản ứng lại đây, bay đến không trung trực tiếp cùng bọn họ đối thượng. Chiến đấu uy lực đem mộng bức huyền vũ thành trực tiếp hủy hoại hơn phân nửa. Những cái đó phản ứng mau, gia tộc chạy nhanh mở ra hộ trận. Không phải ở chiến trường trung tâm, có hộ trận cũng đủ bảo hộ bọn họ an toàn. Đi xem sao lại thế này. Không ít người bay đến nhà mình nhà ở trên không, kiên quyết không rời đi hộ trận phạm vi. Hách gia như thế nào cùng ngoại lai người đánh nhau rồi? Trên đảo khi nào có nhiều như vậy ngoại lai người? Huyền Vũ Thành người kinh ngạc không thôi. Có chút người đã ẩn ẩn đoán được điểm cái gì. Đã sớm nghe nói hách gia đối này đó ngoại lai người xuống tay. Xem ra chuyện này là thật sự. Lấy hách gia thực lực, những người này bị đóng lại, hẳn là ra không được mới đúng. Bằng không cũng sẽ không làm chuyện này rằng co mấy trăm năm mà đi xem này trận thế. Hẳn là những cái đó bị quan người đều chạy ra tới. Đột nhiên, đại gia phát hiện ở đám kia người, có mấy cái gương mặt là tương đối quen thuộc. Ký ức sâu nhất đó là Tư Mã U Nguyệt cùng Hứa Tấn còn có Cáp Lãng. Hứa Tấn cùng Cáp Lãng tham gia Giáng Châu sẽ thời gian ly đến cũng không lâu. Bởi vì là lần đầu tiên ngoại lai người thắng trên đảo người, cho nên đại gia ấn tượng khắc sâu. Mà Tư Mã U Nguyệt liền càng không cần phải nói. Lần này hàng chuẩn sẽ mới qua đi không mấy ngày đâu. Ngô gia gia chủ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Cáp Lãng cùng nhau, thầm nghĩ nàng cư nhiên thật sự đem người tìm được rồi. Chỉ là không biết bọn họ là như thế nào chạy ra tới. Hách gia cơ hồ tất cả mọi người xuất động. Những cái đó lão gia hỏa đều bị Phượng Hương bọn họ chặn. Nhưng là những người khác số lượng cũng không ít. U Nguyệt, như vậy đi xuống đại gia phải thua. Người mang theo kia ba cái gia hỏa mau rời đi. Hứa Tấn chiều Tư Mã U Nguyệt quát. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, thối lui đến một bên mở ra tiểu giới, đem huyết sắt trong thành thực lực cao người kêu ra tới hỗ trợ. Thao, như thế nào lại tới nữa nhiều người như vậy? Nhìn đến đột nhiên nhiều ra tới người, hách người nhà đều nhịn không được bạo câu thô khẩu. Có huyết sắt thành mọi người gia nhập, ngoại lai người bên này áp lực lập tức giảm bớt không ít. Rốt cuộc có thở dốc cơ hội, chính là không đợi bọn họ may mắn, liền cảm giác không gian truyền đến dị động. Một đám người từ không gian thông đạo ra tới, trực tiếp giúp khởi hách ra tới. Tư Mã U Nguyệt không biết đối phương là cái nào thành cái nào thế lực, nhưng là nếu ở ngay lúc này tới giúp hách ra, hẳn là đều không phải cái gì hảo thế lực. Vì thế hạ khởi tay tới cũng không mềm lòng. Ngay từ đầu hai bên còn có thể bảo trì cái ngang hàng, nhưng là hiện tượng này ở phía sau cái kia gia tộc lại đây mấy cái tôn cấp đỉnh sau thay đổi. Bọn họ hẳn là được đến hách gia truyền tới tiêu tương, biết các nàng cường giả nhiều, trực tiếp đem bên kia cường giả cũng dọn lại đây. Vì thế đối phó cường giả số lượng thiếu áp tới rồi Phượng Hương bọn họ, liền bên ngoài người tới bị áp kế tiếp bại lui thời điểm, có người tưởng nhân cơ hội tới đánh lén Tư Mã U Nguyệt, lại bị trên người nàng đột nhiên toát ra ngọn lửa cấp thiêu thành cho tàn. Pi, theo một tiếng thét dài, thần điểu Chu Tước xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Hắn ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt xoay quanh, đem vây quanh nàng những người đó toàn bộ tiêu hết. Thần điểu Chu Tước, cái này xem náo nhiệt người cũng không đơn giản xem náo nhiệt. Làm cùng thần tộc móc nối địa phương, từ tứ đại chủ thành liền biết Chu Tước Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ ở chỗ này có bao nhiêu quan trọng vị trí. Vẫn luôn cho rằng này tứ đại thần thú đã tiêu tung không để lại dấu vết, không nghĩ tới một ngày kia còn có thể chính mắt nhìn thấy chúng nó. Đặc biệt mặt sau tới cái kia thế lực người, nhìn đến Chu Tước sau trực tiếp ngây dại. Này Chu Tước cũng không có như vậy lợi hại, Đại gia không phải sợ. Một bộ phận người bám trụ Chu Tước. Các ngươi hai cái đi công kích cái kia tiểu nữ oa. Chỉ cần nàng đã chết. Này Chu Tước cũng liền đã chết. Chuyện tới hiện giờ. Đã không có đường rút lui có thể đi. Bọn họ phải làm chỉ có thể là đi phía trước đi. Đem ngăn cản ở phía trước người trước bộ càn quét sạch sẽ. Kia hai cái tôn cấp đỉnh người được đến phân phó. Lập tức triệu Tư Mã U Nguyệt công tới. Nàng tuy rằng ngoại tại lực lượng tương đối nhiều. Nhưng là chính nàng thực lực là nhược. Hai cái tôn cấp đỉnh công kích cũng không phải là nàng có thể tiếp được. Kia linh lực trong chớp mắt liền tới rồi nàng trước mặt. Hết chương.